Kính chào quý vị và các bạn. Tâm An rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện của kênh Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trương Huệ gửi đến cho quý vị một tác phẩm có tựa đề Bước ngoặt hôn nhân. Và ngày hôm nay sẽ là phần 2 của bộ truyện này rồi. Quý vị thân mến, sau khi kết thúc phần 1 của bộ truyện này thì chúng ta đã biết được rằng Mai, cô gái của chúng ta đã bị Hoàng cắm sừng và anh ấy đang tổ chức đám cưới với một cô gái khác. Và khi cô ấy đang đau khổ, đang thất vọng với mối tình này, thì có một chàng trai tên Phong đã xuất hiện. Liệu rằng Phong xuất hiện có làm cô ấy có thêm niềm vui hoặc là có niềm tin và trả thù Hoàng như thế nào? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón xem chi tiết tập truyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của bộ truyện Bước ngoặt hôn nhân qua giọng đọc của Tâm An. Tôi suy nghĩ về người đàn ông này một lát thì cũng dừng lại. Bởi vì người lạ thì mãi chỉ là người lạ, không thể nào khống chế suy nghĩ của tôi một thời gian quá dài được. Đang dọn dẹp thì tôi nghĩ đến đám thanh niên hồi nãy. Tôi sợ là người đàn ông không biết tí võ nào ngoài kia, đi ra ngoài đường sẽ bị bọn chúng chặn lại mà bắt nạt. Dù sao thì anh ta cũng đã vì tôi mà gây thù chuốc oán với bọn nó. Tôi không thể nào yên tâm mà ngồi trong nhà được. Tôi vội vàng chạy ra ngoài thì thấy người đàn ông đó vẫn chưa rời đi. Anh ta đứng dựa lưng vào tường bên cạnh một cái cửa quán, đôi mắt nhìn xa xăm. Dáng vẻ này tại sao lại cô độc quá, sao lại buồn bã quá? Sao anh còn chưa đi thế? Tôi hỏi nhưng anh ta không trả lời, đôi mắt cũng không thể chuyển hướng. Cái dáng vẻ cô độc này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Mãi một lúc sau, anh ta mới quay lại nhìn tôi. Sao thế? Em lo lắng cho tôi à? Có phải em thấy tôi là một thằng đàn ông vô cùng vô dụng hay không? Không. Tôi chỉ biết phủ nhận, chứ cũng chẳng biết nói thêm bất cứ điều gì. Cứ mỗi khi đứng trước mặt người đàn ông này, tôi lại không thể nào ăn nói rành mạch như hàng ngày được. Còn lý do vì sao thì tôi thực sự không hiểu. Tôi và anh ta ngồi cạnh nhau ở ngay trước cửa quán. Cả hai đều im lặng, không ai nói với ai lời nào. Chỉ có điều tâm trạng của tôi lúc này cảm thấy có một chút yên ổn. Bản thân sống 20 mấy năm nhưng chưa từng ngồi ngắm sao cùng với một người nào đó. Đây là lần đầu tiên cảm giác có chút khác lạ. Tôi vừa mất đi người yêu, mất đi một người cùng tôi trải qua 4 năm thanh xuân, mất đi mối tình đầu. Không phải là tôi chưa từng rung động trước một người đàn ông nào đó ngoài Hoàng, nhưng anh là người mà tôi sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ. Nên trong thâm tâm của tôi, coi người đàn ông đó luôn luôn là mối tình đầu của mình. Tôi ngước mắt lên nhìn những vì sao trên trời. Ánh sáng lấp lánh thật đấy, nhưng lại vô cùng xa xôi, không có cách nào có thể nắm bắt được. Cũng giống như tôi và Hoàng, nhìn từ bên ngoài thì vô cùng hạnh phúc và ấm áp, nhưng thực ra tất cả chỉ là dối trá và đầy rẫy những sai lầm của tôi ở trong đấy. Bây giờ tôi biết phải nói như thế nào với bố mẹ của mình. Tôi đã từng rất tự tin nói với họ rằng Hoàng là một người đàn ông tốt, yêu thương tôi vô điều kiện. Vậy mà cô nhớ đến anh ta đến vậy sao? Câu nói của người đàn ông bên cạnh đưa tôi trở về với thực tại. Tôi không trả lời, chỉ vô thức gật đầu. Ngu ngốc. Anh ta không thèm nhìn tôi mà nói ra hai từ lạnh lùng ấy. Thực chất thì chỉ chẳng cần nói, tôi cũng biết là mình ngu ngốc. Nhưng 4 năm cơ mà, nếu quên dễ dàng như vậy thì đâu còn gọi là tình yêu nữa. Thằng đấy, tôi để ý nó lâu lắm rồi, nó không phải là người tốt đâu. Vậy tại sao anh không nói với tôi? Thế tôi hỏi cô nhé, giữa một thằng đàn ông cô yêu thương và một thằng đàn ông xa lạ, thì cô chọn tin ai? Đương nhiên là tôi sẽ chọn tin Hoàng, mà không phải là người đàn ông này. Tôi không trả lời, thì người đàn ông đó cũng đã tự nhận được câu trả lời. Anh ta lại tiếp tục nói. Từ bây giờ, cô hãy sống cho bản thân mình đi. Đừng mong chờ vào bất cứ một ai. Bởi vì hạnh phúc chỉ có thể do cô tự tạo ra. Ừ, tôi biết. Hoặc là cô chọn tin tôi. Sau câu nói đó thì cả hai cùng im lặng. Một lát sau thì anh ta đứng lên. Hay, bây giờ tôi phải trở về nhà rồi. Một mình à? Không lẽ cô đưa tôi về? Cô nghĩ tôi yếu đuối đến như vậy sao? Ấy, không phải đâu. Chỉ là... Này, cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Cũng đừng lo lắng cho người khác một cách quá đáng như vậy. Nhà tôi ngay ở phía bên kia đường thôi. Anh ta chỉ tay về phía ngôi nhà mà cách quán của tôi chỉ có mấy bước chân. Hóa ra, anh ta lại ở gần nhà tôi đến như thế. Thảo nào lại là khách quen của quán. Thôi, tôi đi về đây. Cô đi vào trong đi. Người đàn ông đó quay lưng bước đi. Tôi vẫn đứng ở trước cửa quán, nhìn theo anh ta. Tôi nhìn anh ta bởi vì tôi nhận thấy sự cô độc trong từng bước chân. Cô độc giống như tôi hiện tại. Tôi mở cửa, bước vào bên trong. Mà chẳng biết ở phía sau lưng có một người đàn ông đứng ở bên kia đường, đang nhìn mình chăm chú. Cánh cửa đóng lại. Tôi bắt tay vào dọn dẹp để sáng ngày mai còn bán hàng sớm. Bởi vì với cái tình trạng quán xá bẩn như thế này thì chẳng ai muốn vào. Đến 1 giờ sáng, khi mọi thứ đã xong xuôi, cũng chẳng có suy nghĩ là đi ngủ nữa, nên tôi bắt tay vào pha chế nước dùng. Tâm trạng thật tệ. Thế nên lúc này chỉ có nấu ăn mới giúp tôi kéo lại được. Tôi vẫn tin là khi sáng ngày mai bình minh lên, mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút. Bản thân tôi cũng bớt ngu ngốc đi một chút, bớt tin người đi một chút. Thất bại của người phụ nữ đó chính là để người khác cướp mất đi người đàn ông của mình. Còn thất bại của một người đàn ông chính là đánh mất đi người phụ nữ lúc nào cũng sợ mất họ. Vậy thì ai là người thiệt thòi hơn? Ở cái xã hội này, đến khi nào có thể kiếm được người phụ nữ hết lòng vì mình? Nhưng còn để kiếm được một người đàn ông tốt và yêu thương mình thì thực sự không khó. Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm của người phụ nữ ấy luôn hướng đến những điều tốt đẹp nên mới sợ mất đi người đàn ông của đời mình. Mà tâm tốt đẹp thì chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông tốt đẹp. Còn đối với cái thể loại mà lúc nào cũng xăm xăm để đi phản bội thì chắc chắn sẽ gặp kết quả không ra gì. Tôi đã nghĩ như thế đấy, để quên đi hình bóng của kẻ khốn nạn đó. Nhưng nghĩ được, còn làm được hay không, lại là một chuyện khác. Hôm đó là một ngày đẹp trời như bao nhiêu ngày khác. Đôi chân lại không nghe lời, lang thang đi đến trước cửa công ty của Hoàng. Đã chẳng định ghé vào rồi, nhưng lại vô tình gặp giám đốc của anh ta ở bên ngoài. Trước đây cũng có quen, nên chào hỏi đôi ba câu. Dạ, em chào anh. Ủa, Mai, làm gì ở đây vậy em? Dạ, em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi anh ạ. Này, chuyện của em với Hoàng, anh đã nghe qua rồi. Anh thấy em làm như vậy, thực sự không đúng đâu Mai ạ. Tôi nghe sếp của Hoàng nói câu đó thì giật mình. Tôi làm gì đâu mà không đúng. Người bị phản bội là tôi cơ mà. Sao nghe giống như tôi mới là người phản bội anh ta vậy? Anh nói gì? Em thực sự không hiểu à? Thôi, nói ở đây không tiện. Chúng ta vào cái quán cà phê bên đường nói chuyện đi. Dù sao mối quan hệ trước đây, anh với em cũng thân thiết như bạn bè. Tôi thực sự rất muốn biết người đàn ông đó muốn nói gì, và cũng rất muốn biết phía sau lưng tôi, Hoàng là một kẻ tồi tệ đến mức nào. Tôi ngồi đối diện với người đàn ông đó. Anh ta nhấp một miếng trà rồi nói với tôi. Anh có nghe Hoàng kể lại rồi. Là em muốn chia tay nó cũng từ rất lâu. Nó cố gắng níu giữ nhưng em nhất định không đồng ý. Em có người đàn ông khác rồi, đúng không? Anh ơi, anh ta nói với anh như vậy á? Ừ, hôm trước hai anh em đi nhậu có tâm sự. Anh thực sự không nghĩ là em lại tuyệt tình như thế. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy rất thương hại cho anh ta. Giỏi trong công việc thật đấy, nhưng lại không giỏi về cách nhìn người. Một kẻ khốn nạn như thế mà cũng khiến cho anh ta tin tưởng. Thật sự là quá đáng thương. Sao thế? Sao em không nói gì? Thế tất cả đều là sự thật à? Thế anh đã nghe chuyện anh ta chuẩn bị làm đám cưới chưa ạ? Ừ, anh có nghe. Nó nói cái đám cưới này do bố mẹ nó thúc ép. Chứ nó cũng không có tình cảm với người con gái đó. Nó còn nặng tình với em rất nhiều. Anh à, anh bị lừa rồi đấy. Sau câu nói đó của tôi là thái độ ngạc nhiên của anh giám đốc. Sao? Em nói sao cơ? Người vứt bỏ mối quan hệ này trước chính là anh ta chứ không phải là em. Bố mẹ anh ta khinh thường em là không có bằng đại học đấy anh ạ. Cho dù em đang kiếm ra rất nhiều tiền, họ còn khinh thường cả gia đình em nữa cơ. Anh có biết điều đấy không? Em đã vì anh ta mà tìm thêm người để giúp công việc để em đi học. Nhưng mà chính anh ta là người đã im lặng kết thúc tất cả mọi thứ. Đến cả một lời chia tay cũng không nói. Nếu như em thực sự là người muốn kết thúc mối quan hệ này, thì lẽ ra bây giờ em phải có người đàn ông khác rồi chứ. Vậy tại sao em vẫn một mình? Còn anh ta thì sắp lấy vợ à? Tất cả những gì em nói đều là sự thật. Em có thể đem cả danh dự của mình ra để thề. Tất cả những gì em muốn nói chỉ có như vậy thôi ạ. Em xin phép anh, em về trước. Tôi chào giám đốc của Hoàng rồi đi về. Suýt nữa thì những giọt nước mắt lại rơi. Cách đấy ít phút, tôi vẫn còn lưu luyến mối tình 4 năm. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Anh ta chờ cháo đến đáng sợ. Đúng là không còn chút lương tâm của một con người. Tôi trở về quán thì đã là bữa trưa. Quán lại đang trong thời điểm đông khách. Và cũng như thường lệ, anh bác sĩ kia đã có mặt. Nhìn thấy tôi, anh ta cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Còn Giàng với con Huyền thấy tôi như thế thì chạy đến hỏi han. Chị Mai, đi đâu về mà mồ hôi nhễ nhại thế? Chị mới gặp giám đốc của thằng chó đó về đây. Hả? Thế á? Ừ, là giám đốc của thằng Hoàng đấy. Sau lưng tao, nó nói tao chẳng ra cái gì. Đúng là thằng khốn nạn. Tôi cay cú đập mạnh tay xuống bàn. Một vài ánh nhìn như đang nhìn và nuốt chửng lấy tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã làm hơi quá trước mặt mọi người. Nên đã dừng lại. Chỉ có ánh mắt ấy là vẫn nhìn tôi chăm chăm. Tôi đi lên phòng, bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng. Thật sự mệt mỏi, chán nản, không còn muốn nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Người đàn ông mà mình luôn tin tưởng, luôn coi là một thứ gì đó rất vĩ đại, bây giờ lại chẳng bằng một con sâu bọ rác rưởi. Buổi tối đến, khi đang sửa và dọn dẹp quán thì ở bên ngoài có tiếng gọi. Tôi đi ra ngoài thì thấy Hoàng đang đứng ở bên ngoài. Anh còn tới đây làm gì? Cô kia, cô nói gì với giám đốc của tôi? Ánh mắt của anh ta nhìn tôi gầm gừ. Trong giọng nói của anh ta giống như một con thú hoang đã bị trói lâu ngày. Tôi á? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Có chuyện gì? Tại sao cô lại dám nói những điều vớ vẩn đó với giám đốc của tôi? Chúng ta đã chia tay rồi thì đường ai nấy đi. Cô còn cố gắng phá đám tôi như vậy để làm gì hả? Tôi nghe người ta nói oan về mình lại không có quyền giải thích sao? Cũng nhờ như vậy mà tôi mới biết mình thật là may mắn vì bỏ được một thằng khốn như anh đấy. Cô im! anh ta giơ tay định tát tôi, thì bàn tay anh ta bị một lực nắm chặt từ phía sau. Anh ta quay lại nhìn thì rất ngạc nhiên. Anh Phong, anh làm gì ở đây? Là một thằng đàn ông thì không nên động tay động chân với phụ nữ chứ. Sau này khi cưới em gái tôi về, cậu cũng hành xử giống một tên du côn, đúng không? Em gái kết hôn. Đầu óc tôi xoay vòng vòng theo mớ hỗn độn mà Phong vừa nói ra. Người mà Hoàng định kết hôn là em gái của anh ta sao? Tai tôi ù đi, gần như chẳng nghe thấy bất cứ điều gì, chỉ nghe thoáng qua tiếng rối rít xin lỗi của Hoàng. Một lát sau thì anh ta đi khỏi. Lúc này chỉ còn mình tôi và Phong. Bây giờ em có chuyện gì muốn hỏi tôi không? Tôi quay lưng bỏ chạy, thực sự không còn muốn nghĩ đến bất cứ điều gì. Trên đời này còn có thể tin tưởng vào một người nào khác hay không? Hay ngoài bản thân mình ra thì không có bất cứ một sự tin tưởng nào có thể dành cho người nào đó nữa. Đến gần 10 giờ đêm thì hai đứa nhân viên xin phép đi về. Tôi cũng gật đầu đồng ý, bởi vì hai đứa nó còn có gia đình, còn có bố mẹ, đâu thể nào ở lại đây an ủi tôi mãi được. Mấy phút sau thì con Giang gọi điện đến, nói là anh Phong đang đứng ở bên ngoài. Lúc đầu thì tôi cũng không bận tâm lắm, bởi vì dù sao anh ta cũng là anh trai của cái đứa con gái đã cướp mất đi người đàn ông của tôi. Không cần thiết phải thân thiết với những người như thế. Tôi cố gắng quên đi hết mọi thứ, rồi bắt đầu tìm hiểu thêm những công thức làm các món ăn khác, với hy vọng mở được nhà hàng. Gần 2 giờ sáng, tôi nhìn qua cửa sổ. Trái tim khẽ run lên khi thấy người đàn ông kia vẫn đang đứng ở bên ngoài. Anh ta bị điên rồi hay sao? Đến 3 giờ sáng, anh ta vẫn chưa chịu rời đi. Anh ta chắc định đứng tới sáng hay sao? Tôi đi xuống bên dưới, mở cửa ra. Chẳng hiểu sao nhìn anh ta lại cảm thấy đau lòng đến như thế. Mai, em đang rất giận tôi đúng không? Tôi giận anh để làm gì? Giữa anh và tôi có bất cứ mối quan hệ nào đâu. Tôi biết. Có thể nói cho tôi biết, anh đã biết Hoàng và em gái anh quen nhau từ lúc nào không? Anh ta im lặng ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn về hướng xa xăm. Thật ra, con bé là em cùng cha khác mẹ với tôi. Căn nhà đó, tôi đã rời đi từ rất lâu rồi. Tôi biết chuyện này chỉ mới khi gặp cô dưới quê thôi. Ba tôi gọi tôi về vì muốn tôi có mặt trong ngày gặp đó. Khi ấy tôi mới biết người đàn ông này chính là người yêu của em gái mình. Từ lúc ở dưới quê á, thì tại sao lúc đó anh không nói với tôi? Thì tôi biết nói gì khi em chỉ coi tôi là một người xa lạ. Cuối cùng thì tôi cũng lại chỉ biết im lặng. Người đàn ông đó nói chuyện với tôi giống như đang tâm sự. Ngôi nhà mà tôi đang ở hiện tại là ngôi nhà riêng của tôi. Còn ngôi nhà ba với dì, với con bé ở, thì cách đây chỉ mấy cây số thôi. Vậy là em gái anh cũng ở ngay đây à? Tôi thực sự tò mò là họ quen nhau từ lúc nào. Chắc là cái sừng trên đầu tôi đã quá dài rồi nhỉ. Nếu như đã có người con gái khác, sao anh ta còn đưa tôi về ra mắt làm gì không biết, lại còn để gia đình anh ta sỉ nhục tôi. Mai, em tỉnh táo lại đi. Em đừng có suy nghĩ đến người đàn ông đó nữa. Tôi lại hỏi Phong. Vậy tại sao một người đàn ông tồi tệ như vậy, anh lại không ngăn cản khi anh ta lấy em gái của mình? Vì tôi và họ không thân thiết. Câu nói ấy sao tôi nghe cay đắng quá. Dì ghẻ con chồng, làm sao có thể hòa hợp? Anh em cùng cha khác mẹ, có mấy khi yêu thương nhau đâu. Chẳng phải có lý do nào đó mới khiến cho người đàn ông này phải ở một mình. Những ngày sau đó trôi qua rất đỗi bình thường và chẳng có gì đặc biệt. Nỗi đau trong lòng tôi cũng vơi đi một chút. Hôm đó là một ngày vắng khách. Phong đến quán tìm tôi lúc gần 10 giờ đêm. Mấy hôm nay anh ta lặn mất tăm, đến cả nhìn thấy một vài phút cũng không có. Tôi cứ ngỡ anh ta đã biến mất khỏi cái thành phố này. Mai, tôi có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì thế anh Phong? Ngày mai là đám cưới của Hoàng đấy. Em có muốn cùng tôi tới đấy không? Tới đấy ư? Tới để làm gì? Tới để chứng kiến bọn họ hạnh phúc bên nhau, để bản thân mình đau đớn và dằn vặt ư? Anh ta đang nghĩ đến điều điên rồ gì vậy? Tôi không muốn. Với lại anh ta cũng đâu có mời mà tới. Thì em đi cùng với tôi. Tôi muốn em tới đấy với tư cách là người yêu của tôi. Anh Phong, anh bị điên à? Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Từ hai người yêu nhau bỗng trở thành kẻ thù. Giờ thì từ hai người xa lạ lại chỉ vì cái đám cưới của kẻ thù mà phải giả vờ yêu nhau. Vớ vẩn thật đấy. Tôi quay người định bước vào trong nhà. Tên này chắc khám cho nhiều bệnh nhân nên bị tổ hòa nhập ma rồi. Mai, em đứng lại đấy cho tôi. Tôi bỏ mặc anh ta và bước tiếp, rồi đột ngột dừng lại vì tiếng hét sau lưng. Mai, nếu em muốn trả thù, tôi chấp nhận để em lợi dụng tôi. Tôi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nó có chút đau xót, có chút khổ sở. Anh ta đang nghĩ cái gì thế? Bản thân tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù, bởi vì sự trả thù cũng chẳng thể nào khiến cho con người ta cảm thấy vui hơn được. Nó đâu có khác gì một con dao hai lưỡi. Nếu như người khác đau thì bản thân chắc chắn đều bị thương. Em suy nghĩ đi, rồi nói cho tôi biết. Anh Phong, tôi thực sự không hiểu lý do vì sao anh phải làm như thế. Giữa tôi và anh, bạn bè không phải, người quen thì càng không. Anh đâu cần phải làm những điều hao tổn tâm sức như thế. Người đàn ông đó chăm chú nhìn tôi và không nói bất cứ lời nào. Tôi cảm thấy thực sự rất mệt mỏi bởi cái ánh nhìn ấy nên quyết định đi vào trong. Nhưng chỉ mới bước được vài bước thì cánh tay bị nắm chặt. Người đàn ông đó kéo mạnh tôi vào lòng rồi ôm chặt. Mặc kệ tôi vùng vẫy, mặc kệ tôi đấm đá, nhưng anh ta vẫn dùng sức để giữ chặt lấy tôi. Thời khắc này so với cái thời khắc mà anh ta bị mấy thằng thanh niên choai, sao lại mạnh mẽ hơn thế? Tôi thực sự không thể nào thoát ra khỏi cái vòng tay ấy. Mai à, em im lặng có được không? Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi. Anh Phong, ai làm gì anh mà anh mệt? Anh có bỏ ngay tôi ra không? Tôi không muốn. Tôi lấy chân dẫm mạnh vào chân của Phong, nhưng anh ta vẫn không hề có ý định bỏ tôi ra. Anh ta đúng là một kẻ điên rồi. Im lặng đi, một chút thôi, chỉ một chút thôi. Nếu không, tôi sẽ chết mất. Câu nói ấy nghe sao nhói lòng quá, khiến cho tôi suy nghĩ mãi, đến quên mất cả cử động. Nó có ý nghĩa gì? Người đàn ông này rút cuộc bị làm sao? Mai này, Mai, tôi thương em mất rồi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Phong buông tôi ra, đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Mai, từ bây giờ, em hãy cho phép tôi theo đuổi em. Tôi nhất định không bỏ cuộc. Nói xong câu ấy, thì Phong quay lưng bước đi ra khỏi quán. Tôi nhìn theo anh ta với những tâm trạng hỗn độn và không có cách nào định nghĩa. Sáng hôm sau thì quán còn đang đông khách, thì tôi lại thấy anh ta tới, trên tay mang theo một túi đồ. Anh Phong, anh lại tới đây làm gì? Hôm qua tôi đã nói với em rồi mà. Này nhá, anh biến đi. Tôi đã quên cái kẻ khốn nạn đấy rồi. Bây giờ tôi không muốn đến đấy nữa. Người đàn ông này chẳng hề tỏ một thái độ nào khó chịu với tôi sau câu nói đấy của tôi. Anh ta còn mặt dày đến mức kéo tay tôi đi vào trong phòng, mặc kệ ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn. Này, anh bỏ tay tôi ra. Tôi bảo với anh là tôi không muốn tới đấy rồi mà. Mai, em muốn bản thân mình hạnh phúc khi đứng trước mặt họ hay mãi mãi là một kẻ thất bại? Chuyện này thì liên quan gì đến anh? Thằng đó, nó chỉ là một thằng trưởng phòng công ty quảng cáo bình thường. Nhưng còn tôi, em biết tôi là ai không? Anh là ai thì làm sao mà tôi biết được? Tôi chính là trưởng khoa ngoại của bệnh viện thành phố này đấy. Nếu em là người yêu tôi thì chắc chắn sẽ không có bất kỳ ai dám khinh thường em nữa. Anh Phong, tôi không sợ người khác khinh thường, nên anh không cần phải lo đến chuyện đấy. Còn tôi á, tôi không muốn trả thù thì việc gì anh phải xoắn lên như thế? Anh làm ơn đi, tôi rất bận. Tôi còn phải để dành thời gian kiếm tiền, chứ không có hơi đâu mà quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn đó đâu. Tôi hất tay Phong ra. Anh ta đúng là phiền phức. Nhưng Mai, tôi chỉ muốn được ở bên em. Một lần nữa, tôi quay lại. Tôi phải quay lại nhìn vào cái khuôn mặt đáng ghét ấy. Bây giờ anh muốn gì thì mới để cho cuộc sống của tôi bình yên đây? Yêu đương cái quái gì khi tôi mới bị người ta phản bội? Tôi không xúi giục em trả thù. Tôi làm tất cả chỉ để nhìn thấy em và muốn em ở bên cạnh tôi. Tôi có thể cho em hạnh phúc. Tôi có thể bảo vệ em cho dù có bao nhiêu sóng gió. Dẹp, dẹp đi. Tôi để Mặc Phong đứng đó mà cứ đi thẳng ra quán. Cái Giang nhìn thấy tâm trạng của tôi u ám như vậy thì nó hỏi nhỏ. Anh Phong đến tìm chị có việc gì đấy? Ôi, cái tên điên đó, nó muốn tao đến dự đám cưới của thằng Hoàng. Thế á? Thế thì tốt quá rồi. Mày bị điên đấy à? Đến đấy nhìn bọn chúng hạnh phúc để mà tức chết à? Chị Mai, chị đúng là chẳng hiểu cái gì. Chị đi cùng với anh Phong tới đấy để cho mẹ con nhà nó biết rằng là chị có thể tìm được một người đàn ông tốt gấp vạn lần thằng Hoàng. Anh Phong là một bác sĩ giỏi ở thành phố này đấy. Thôi đi, tao không đi đâu. Con Huyền không biết từ đâu lao tới, cũng nhảy cái mồm vào nói. Chị Mai, em thấy chị Giang nói đúng đấy. Nhưng mà khi tới đấy, chị phải ăn mặc thật đẹp cho chúng nó lác mắt cơ. Tôi đứng suy nghĩ một chút, thấy hai đứa nó nói cũng có lý. Nhưng khi nãy tôi tuyệt tình từ chối ý tốt của người đàn ông, bây giờ quay lại nói gì? Trời ơi, quê quá. Chẳng để tôi suy nghĩ thêm, hai đứa nó đẩy tôi vào bên trong phòng. Tôi nhìn thấy trên tay Phong đang cầm một cái váy rất đẹp và cả một đôi giày đính đá vô cùng tinh xảo. Anh Phong, tất cả những thứ này là sao ạ? Mai này, tôi muốn ngày hôm nay em trở nên xinh đẹp nhất. Tất cả những thứ này đều do một tay tôi lựa đấy. Anh ta đặt những thứ đó lên tay tôi rồi đi ra ngoài. Tôi đợi em nhé. Tôi cầm những thứ đẹp đẽ xa hoa ấy trên tay mà cứ ngập ngừng. Bản thân tôi nửa muốn tới đấy, nhưng một nửa lại không muốn. Sợ tình cảm mà mình cố gắng để nén trong lòng lại bùng phát. Chỉ sợ rằng bản thân mình có những hành động khiến cho mình phải xấu hổ trước đám đông. Chỉ sợ bản thân mất khống chế mà lao tới đập chết cái thằng khốn nạn đó. Nhưng rồi tôi cũng quyết định. Tôi thấy cái Giang với cái Huyền nói cũng đúng. Tôi phải để cho mẹ con nhà nó thấy là trên đời này còn rất nhiều người tốt yêu thương tôi. Mặc trên người chiếc váy ấy, đi đôi giày ấy, suýt chút nữa tôi còn không nhận ra mình. Đúng là câu nói người đẹp vì lụa luôn luôn đúng trong mọi thời đại. Thực sự nó quá lộng lẫy, quá ảo diệu. Tôi từ trước đến giờ luôn theo đuổi phong cách giản dị, vừa tiện cho công việc lại vừa thoải mái. Bây giờ mới biết là bản thân mình khi trong một chiếc váy cầu kỳ lại xinh đẹp đến thế. Tôi chọn màu son đỏ che di để phù hợp với chiếc váy. Khi bước chân ra ngoài, Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Điều này khiến cho tôi có chút ngại ngùng. Phong nhìn thấy tôi thì mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của người đàn ông ấy. Nói ấm áp đến lạ thường. Mai, em thực sự rất xinh đẹp. Anh ta nắm lấy tay tôi đi ra ngoài. Một chiếc xe hơi sang trọng đã được chờ sẵn ở đây. Ô, anh thuê chiếc xe này đấy à? Nhìn thái độ của Phong, tôi biết là câu hỏi vừa rồi rất ngớ ngẩn. Tại tôi thấy giá trị của chiếc xe này khá lớn. Theo như hiểu biết sơ qua của tôi, thì nó phải trên 2 tỷ đồng. Em không cần phải hỏi những câu chuyện không liên quan đâu. Cho dù là của tôi hay là đồ đi thuê, thì tôi sẽ đưa em tới đó và tuyệt đối sẽ không khiến em phải mất mặt. Đúng là bản thân tôi chẳng cần quan tâm đến cái chuyện cái xe này là anh ta mượn hay là của anh ta. Tôi chỉ cứ đi theo anh ta là được rồi. Đến nơi cũng gần 10 giờ trưa, nơi tổ chức hôn lễ là một khách sạn sang trọng nhất trong thành phố. Gia đình vợ tương lai điều kiện thế này cơ mà. Một đứa bán phở như tôi, đúng là không có cửa. Tôi cố gắng tự biến mình thành một tiểu thư đài các, với những bước đi khoan thai uyển chuyển, bỏ lại tất cả những vội vã tất bật của công việc lại phía sau. Ngày hôm nay tôi muốn mình phải đẹp, phải thật đẹp. Bố mẹ chồng hụt và người yêu cũ đang đứng ở bên ngoài tiếp khách. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm, nhưng bởi vì thấy tôi đi cùng Phong nên không dám có thái độ gì. Mẹ Hoàng nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nói với tôi: "Mày tới đây làm gì?" Tôi vui vẻ nói với bà ta: "Ấy bác, một con người có học thức, ai lại ăn nói kiểu đó? Khách tới dự đám cưới của con trai mình mà lại xưng mày với tao. Bác phải nói là gia đình bác có học thức, có văn hóa chứ." Bà ta thấy tôi nói như vậy thì tức sùi bọt mép: Mày Có lẽ thằng Hoàng sợ mẹ nó sẽ lao vào đánh tôi, khiến cho nó mất mặt, nên nó đã nắm chặt lấy tay của mẹ nó, ra hiệu là không nói nữa. Tôi nhìn nó cười nhạt, bàn tay cũng nắm lấy tay Phong chặt hơn một chút, rồi bước vào bên trong. Khi tôi và Phong bước vào bên trong sảnh của khách sạn, thì Hoàng chạy theo gọi. Tôi và Phong nghe thấy tiếng anh ta, thì cũng đứng lại rồi nhìn anh ta. Anh ta muốn gì? Anh Phong, tại sao anh lại đưa cô ta tới đây? Anh và cô ta có quan hệ gì? Tôi và Mai có quan hệ gì? Thì liên quan gì đến cậu? Cùng với câu nói ấy là cái nắm tay rất chặt. Cái nắm tay ấy như muốn giúp cho tôi có thêm sức mạnh để đối mặt. Anh ta quay lại, nhìn sang tôi với ánh mắt đục ngầu. Mai, cô đi về đi. Nếu để cho vợ tôi nhìn thấy thì không hay đâu. Tôi cười nhạt. Có cái gì đâu mà không hay. Trước sau gì tôi cũng thành chị dâu của cô ấy. Trước sau gì chả gặp, chỉ bằng gặp luôn hôm nay, chẳng phải là tốt hơn sao? Cô! Chẳng thèm nghe anh ta nói, tôi cầm tay Phong kéo vào bên trong. Tôi cứ ngỡ đây chỉ là một màn kịch, nhưng hình như Phong không coi là như thế. Anh ta kéo tôi đi khắp nơi, chào hỏi bạn bè, anh em. Tôi không biết làm gì ngoài cười với họ. Cười lâu cười nhiều, muốn méo cả mặt. Tên điền này tưởng tôi là người yêu thật. Này, Phong, anh và tôi đâu phải yêu đương thật. Chào cái gì mà lắm thế? Đừng có quên thân phận của em bây giờ. Nói nhỏ thôi. Nói lớn như thế, người ta nghe được không hay đâu. Tôi thấy một vài người đang nhìn mình thì lại tiếp tục cười. Ai, đúng là ngang trái. Anh ta thấy tôi không dám phản ứng gì thì được đà làm tới, kéo tay tôi. Đến nơi của cô dâu luôn. Cô dâu vừa nhìn thấy tôi thì tắt ngấm nụ cười. Cô... Đây là bạn gái của anh, là chị dâu tương lai của em. Cái gì? Cô ta gần như hét lên. Xem ra lễ cưới ngày hôm nay sẽ rất thú vị. Cô ta nghiến răng nhìn tôi như muốn giết chết tôi vậy. Hiền lành, xinh xắn như tôi thế này, mà lại không yêu, lại đi yêu một đứa con gái, vừa nhìn thấy, đã mắt long sòng sọc. Thật chẳng biết mặt mũi của gia đình anh ta để ở đâu nữa. Phòng lại bắt đầu kéo tay tôi đi chỗ khác. Đi được vài bước, thì tôi hỏi anh ta. Anh Phong này, nhà anh điều kiện lắm đúng không? Làm gì có. Có ba cái dãy trọ, với lại một công ty bất động sản mà ba tôi đang quản lý. Bảo sao mà anh ta lại chạy theo em gái của anh như thế? Như vậy thì làm sao mà tôi đủ cửa để làm vợ anh ta cơ chứ? Này, nhưng nếu như em lấy tôi, thì tất cả những thứ đó đều sẽ thuộc về em. Tôi im lặng chẳng nói gì. Mối quan hệ giữa tôi và người đàn ông này còn chưa xác định, thì nói gì đến chuyện kết hôn. Tôi cũng không muốn vì trả thù mà bán đi thanh xuân hay tình yêu của mình thêm một lần nào nữa. Cô không cần phải trả lời ngay, cứ từ từ mà suy nghĩ. Không cần. Tôi sẽ đi tìm một đứa con gái để yêu. Chỗ đàn ông các người giờ không thể tin được. Này, bỏ ngay cái suy nghĩ đi nhá, vì tôi sẽ không bao giờ cho phép đâu. Anh ta trừng mắt nhìn tôi. Tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi sợ. Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, kéo đi một cách thô bạo. Tên này lại bắt đầu điên rồi. Tôi đứng trước một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên. Tôi nhìn thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt của họ. Phong, sao bây giờ con mới tới? Còn cô gái này là ai? Họ hỏi Phong nhưng lại nhìn chăm chú vào tôi. Tôi thực sự cảm thấy hơi khó chịu bởi ánh mắt ấy. Bàn tay tôi lại bị bàn tay Phong nắm chặt. Anh ta thản nhiên nói với hai người họ. Dạ, bố mẹ. Cô ấy là người yêu của con. Sau này sẽ là dâu, tương lai của bố mẹ đấy. Hôm nay con đưa cô ấy tới đây là để chào hỏi bố mẹ trước. Mấy hôm nữa, con sẽ đưa cô ấy về nhà, chào hỏi chính thức ạ. Tôi không nghĩ phản ứng của mẹ anh ta lại như thế. Dù đây chỉ là một mối quan hệ giả vờ, nhưng câu hỏi của bà ấy khiến cho tôi cảm thấy tổn thương. Bà ấy nhìn tôi xong rồi hỏi. Cô gái này có phải là bác sĩ làm chung với con không? Dạ không mẹ, cô ấy không phải là bác sĩ. Bà ta nhăn mặt. Vậy cô ấy làm ở công ty nào? Cô ấy bán phở ạ. Cái gì? Sao con lại có thể để ý một đứa con gái bán phở chứ? Chuyện của con chỉ thông báo qua để ba mẹ biết vậy thôi. Hai người đừng nghĩ sẽ xen được vào chuyện này, bởi vì con tuyệt đối không cho phép đâu ạ. Tôi được anh ta bảo vệ trước những lời nói cay đắng của mẹ anh ta, mặc dù thái độ của anh ta đối với mẹ kế không mấy lễ phép. Nhưng tôi biết chắc chắn phải có lý do nào đó. Và lý do đấy nằm sau những lời nói mà anh ta dành cho bà ấy. Bà của anh ta lúc này mới lên tiếng. Có chuyện gì thì lần sau đưa con bé về nhà rồi nói tiếp. Ở đây không tiện. Hôm nay lễ cưới của em gái con, nên để tâm trạng tốt hơn đi. Dạ vâng, con biết rồi bố ạ. Bà này, tối nay con về nhà đi. Bởi vì ông bà thông gia tối nay ở lại nhà của chúng ta đấy. Nếu thực sự xác định thì tối nay đưa con bé về nhà chơi. Hình như mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Tôi cùng Phong tới nơi này chỉ là để cho Hoàng nhìn thấy không có anh ta tôi vẫn sống tốt. Chứ tôi đâu có ý định lấy Phong đâu mà về ra mắt. Vậy mà anh ta lại cố tình gật đầu nhận lời. Anh ta còn thậm chí không hỏi qua tôi dù chỉ là một tiếng. Anh ta chào ba mẹ của mình, rồi kéo tôi đi ra bàn tiệc. Khi đi khuất khỏi chỗ hai người họ, tôi mới nói với anh ta. Anh bị điên à? Sao anh lại dám nhận lời? Sẽ đưa tôi về đấy ra mắt chứ? Tôi với anh không phải người yêu, thì ra mắt cái quái gì? Cái đồ điên này. Thôi mà, đừng gây chuyện nữa. Vô lý nhỉ? Rõ ràng anh ta có lỗi, mà giờ tôi lại thành có lỗi. Nếu không phải ở đây, thì tôi lại tát cho mấy phát sấp mặt luôn. Tôi ngồi cạnh anh ta,

Tôi ném cái điện thoại vào góc giường rồi nằm xuống. Cái Huyền với cái Giang cũng thúc giục. Chị Mai, anh ấy lỡ mua rồi thì chị cứ mặc đi. Lần sau nói anh ấy nên hỏi ý kiến của mình trước là được mà. Chứ bây giờ anh ấy là đàn ông nhá, anh ấy mua đồ cho chị rồi, chị lại đem đi trả thì chẳng còn thể diện gì đâu chị ạ. Chị nhận tấm lòng của anh ấy một lần này thôi nhá. Thấy hai đứa nó nói như vậy cũng có lý, nên tôi tặc lưỡi cho qua một lần. Nhưng chỉ lần này thôi, chứ lần sau tôi chắc chắn sẽ nói anh ta không được phép mua những thứ đồ như thế này nữa. Tôi mặc chiếc váy ấy, đi đôi giày ấy, đeo những đồ trang sức mà anh ta mua cho tôi. Tôi ngắm nhìn mình trong gương, lại có một chút gì đó không quen thuộc. Con người tôi bình thường giản dị là thế, mà bây giờ lại có những giây phút sang trọng như thế này. Có phải tôi đã quá ngược đãi bản thân của mình rồi hay không? Nhớ những ngày tháng trước đây, luôn dành tiền để cho Hoàng đi học. Đến một cái váy hàng hiệu cũng không dám mua, một đôi giày hàng hiệu cũng không nghĩ đến chuyện sẽ sắm. Thật là quá bất công với bản thân. Tôi ngước nhìn giá trị của đống đồ trên người mình mà không khỏi lắc đầu buồn chán. Lỡ mặc lên người rồi thì thôi, lấy tiền trả lại cho người đàn ông đó vậy. Đúng là quá tốn kém. Một tiếng sau anh ta tới đón thật. Tôi bước ra mà cả cái quán ngước nhìn mình. Mấy người khách quen cũng như là khách lạ trầm trồ nhìn tôi. Cái Giang cái Huyền nhìn tôi mà tí nữa thì rớt cả hàm vì quá ngạc nhiên. Tôi thực sự xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Lộng lẫy quá cũng là một cái tội. Phòng nhìn tôi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Dạo này người đàn ông đó rất hay cười, không còn cái khuôn mặt u ám như trước đây tôi đã từng nhìn thấy. Vừa bước chân lên xe, tôi hỏi Phong. Anh mua hết bao nhiêu tiền đấy? Anh ghi hóa đơn lại đi, sau này tôi trả tiền cho anh. Phong quay lại nhìn tôi với cái nhìn chứa đầy sự khó chịu. Thật sự là cô muốn trả sao? Đúng thế. Cũng được. Lát nữa tôi cho em số tài khoản. Những món đồ này cũng không nhiều đâu, giá trị của nó tầm 20 triệu thôi. Cái gì? Này, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế mà trả cho anh? Thì nếu như em cảm thấy không thể trả thì đừng trả. Em chỉ cần trả cho tôi một tiếng đồng hồ, thời gian rảnh rỗi của em mỗi ngày là được. Sẽ trừ dần vào số tiền ngày hôm nay tôi mua sắm đồ cho em. Như vậy ok chứ? Tôi thấy anh ta cũng chẳng đòi hỏi gì quá đáng. Với một phần, tôi tiếc 20 triệu, nên tôi gật đầu đồng ý. Người đàn ông ấy lại cười. Chết tiệt, đồ đáng ghét. Đi đến gần nhà anh ta thì bắt đầu trong lòng cảm thấy hồi hộp. Phòng dắt tay tôi vào trong nhà. Cái nắm tay ấy rất chặt, rất ấm áp. Khi nhìn thấy tôi thì bố mẹ thằng Hoàng, hai vợ chồng thằng Hoàng đều trố mắt nhìn. Đặc biệt là thằng Hoàng, nó nhìn tôi không chớp mắt. Có lẽ nó thấy tôi quá xinh đẹp trong bộ đồ này chăng? Bởi vì xung quanh còn có ba mẹ của Phong nữa, nên nó không dám thổ lộ gì. Chỉ có mẹ nó là trừng mắt nhìn tôi không ngừng. Ôi, tôi lại sợ quá. Nếu sợ thì tôi đã không đến rồi. Tôi chào hỏi ba mẹ của Phong rồi ngồi xuống ghế cùng họ nói chuyện. Ba của Phong thì khá thoải mái, chỉ có mẹ kế của Phong là hình như không thích tôi cho lắm. Bà ấy có thích tôi hay không thì đối với tôi cũng không quan trọng. Tôi đâu có ý định làm con dâu của bà ấy đâu. Ngồi nói chuyện một lát thì tôi xin phép xuống dưới bếp phụ cô giúp việc nấu nướng, bởi vì ngồi không thì cũng chán, chứ cũng chẳng có việc gì làm. Tôi cũng không muốn mang tiếng là bản thân lười biếng khi đến nhà của Phong chơi lần đầu tiên. Dần nấu bếp chuyên nghiệp nên những thứ này đối với tôi chẳng có gì là khó khăn. Cô giúp việc thấy tôi nhanh nhẹn hoạt bát, lại khá siêng năng nên vui vẻ trò chuyện với tôi. Cô ấy nhìn trước nhìn sau rồi nói nhỏ với tôi. Phòng nó không có ở đây nên con không cần phải để ý nhiều. cứ đối xử tốt với thằng bé là được. Còn những người khác thì chỉ cần lễ phép, không cần phải quá. Ôi giời, không phải lấy lòng họ đâu con ạ. Dạ vâng. Tôi cũng vui vẻ vâng vâng dạ dạ với cô ấy. Đang nhặt hành thì Hoàng đi xuống. Mai, cô ra ngoài nói chuyện với tôi một lát. Anh Hoàng, anh không thấy là tôi đang bận à? Có thời gian rảnh thì lo vun đắp tình cảm với vợ đi. Người yêu cũ như tôi, anh không nên nói chuyện quá nhiều. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Nếu cô không ra thì đừng có trách tôi. Mày nghĩ mày làm gì được tao? Đổ vòng ngần phụ nghĩa. Tôi do quá tức giận mà chẳng còn kiềm chế được những lời nói của mình. Nó nghĩ nó là ai mà bảo tôi làm gì tôi cũng phải làm. Thấy tôi không nghe lời, nó lập tức nắm chặt lấy tay tôi, định lôi ra ngoài. Đang vùng vằng với nó dưới bếp thì Phong đi xuống. Mau bỏ tay cô ấy ra. Cả tôi và Hoàng đều xoay người lại và bắt gặp ánh mắt giận dữ của Phong. Hoàng thấy Phong thì vội vã bỏ tay tôi ra. Anh ta cố gắng giải thích. Anh Phong, em có chuyện muốn nói với cô ấy thôi. Không có gì đâu ạ. Cô ấy đã không muốn nói chuyện với cậu. Thì sao cậu lại ép cô ấy? Đàn ông có vợ thì nên tự trọng chứ. Anh Phong, thực sự không như anh nghĩ. Em đang có chuyện muốn nói với cô ấy thật. Thế có chuyện gì? Muốn nói gì thì nói ngay bây giờ đi. Nếu như đó là chuyện bình thường, tại sao không thể nói công khai? Thằng Hoàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt có phần tức giận. Đây là chuyện riêng giữa em và Mai, thực sự không thể nói cho người khác nghe được. Nếu như vậy thì đừng có nói. Phòng nắm tay tôi kéo ra ngoài, dường như anh ta đang rất tức giận. Mai, nếu như em gặp hắn thì em phải tránh ra chứ. Có chuyện gì đâu anh. Anh ta làm sao có thể gây khó dễ cho tôi được. Anh không cần phải lo đâu. Những thể loại như thế, em không biết là có thể làm ra những chuyện tồi tệ như thế nào đâu. Đừng đi đâu khi không có anh bên cạnh, nhá. Phòng chẳng để cho tôi nói thêm bất cứ một lời nào. Anh ta lập tức kéo tôi đi ra phòng khách. Bà của Phòng gọi cho Phòng ra ngoài sân có chút việc. Lúc này chỉ còn mình tôi ngồi ở trong nhà cùng với mẹ thằng Hoàng và bà mẹ kế của Phong. Cô dâu mới cũng không biết đã đi đâu. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ thằng Hoàng đã đá đều. Chị Thông già, gia đình chị là gia đình nề nếp, có học thức cao. Chị phải làm sao lấy cho cậu Phong một người phụ nữ, làm vợ phải xứng đáng với danh phận và địa vị của gia đình chị chứ. Những cái loại mà học thức không đến đâu ấy, thì sớm muộn gì cũng phá hỏng cái thế hệ vàng của gia đình chị đấy. Bà ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn vả cho bà ấy một cái. Nhưng mà tôi không phải là một đứa mất dạy, nên mọi thứ vẫn đang ở trong tầm kiểm soát. Bà mẹ kế của Phong nhìn tôi đầy vẻ không hài lòng. Tôi biết chứ chị Xui. Nhất định tôi sẽ tìm cho thằng Phong một đứa con gái tử tế để nó lấy làm vợ. Nói xong bà ấy quay qua nhìn tôi. Thế con bán phở như thế, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Một gia đình học thức, còn một gia đình này thì chắc chắn là trọng về tiền bạc, bởi vì gia đình anh ta kinh doanh mà. Tôi cũng vô tư trả lời bà ấy. Dạ mỗi tháng con kiếm được 20 triệu thôi ạ. Quán bán phở như thế mà chỉ kiếm được có 20 triệu thôi á? Bà ta bĩu môi, nói giọng đầy vẻ khinh thường. 20 triệu chứ có phải là 2 triệu đâu nhỉ. Rất nhiều người mơ ước tới cái mức lương đó mà có được đâu. Gia đình anh ta quá nhiều tiền rồi, nên khinh thường công sức mồ hôi của người khác. Tôi tức quá, không nhịn được, liền nói. Dạ thưa bác, đúng là con không có học đại học thật, nhưng công việc này con bỏ mồ hôi tâm huyết của mình ra để làm đấy ạ. Con yêu thích công việc của mình và con không cảm thấy xấu hổ với cái mức lương đó. Mẹ thằng Hoàng thấy tôi nói như vậy thì bà ta nhảy cẫng lên. Đấy đấy, chị thấy chưa? cái thể loại không có học thức. Cho nên người lớn nói một câu là nó cãi một câu đấy chị. Lần này tôi không nhịn được nữa mà nói thẳng vào mặt bà ta. Cháu cũng đi học hết cấp 3 chứ không phải là vô học. Bác là người lớn, bác có văn hóa, mà khi bác mở miệng ra nói chuyện thì lại nói loại này loại nọ. Thử hỏi xem bác là người có văn hóa đến mức nào. Bà ta tức, mắt trợn ngược lên nhìn tôi. Mày... Bởi vì đây là nhà của Phong, chứ nếu mà ở nhà tôi ấy, thì bà ta xác định rồi. Trước đây là do tôi nhịn, bởi vì cứ nghĩ đến chuyện sau này tôi sẽ lấy Hoàng, cho nên tôi mới không cãi lại. Chứ bây giờ bà ta với tôi chỉ là hai người xa lạ, thậm chí còn ghét nhau như là có hằn thù từ trước, thì tại sao tôi phải nể mặt chứ? Chắc có lẽ mẹ Phong định nói gì đó với tôi, nhưng lúc đó Phong và ba của anh đi vào nên bà ta im lặng. Ba của Phong ngồi đối diện với tôi. Ông ấy nhìn tôi chăm chú một hồi rồi hỏi tôi. Bác cũng nói chuyện với thằng Phong rồi đấy. Nó có thực sự là muốn cùng con kết hôn. Gia đình bác mặc dù cũng có điều kiện thật, bác cũng không quan trọng vấn đề là nó lấy ai, gia cảnh như thế nào. Vấn đề mà bác quan trọng đó chính là con có thực sự xứng đáng làm con dâu của nhà bác hay không. Nghe ông ấy nói như vậy mà tôi toát mồ hôi hột. Thế nào là xứng đáng và thế nào là không xứng đáng? Tự nhiên tôi lại đưa mình vào thế bí, không yêu thương người đàn ông này, và tôi cũng chẳng có ý định làm vợ của anh ta. Mà bây giờ phải ngồi đây nhìn sắc mặt bố mẹ anh ta và cả mẹ của thằng Hoàng. Mẹ thằng Hoàng thì đương nhiên không muốn cho tôi lấy Phong rồi. Bởi vì nếu như tôi lấy Phong thì có nghĩa là cuộc sống của tôi sau này sẽ thay đổi. Tài sản của cái gia đình này chắc chắn cũng là do Phong thừa kế, chứ không phải là do vợ của thằng Hoàng thừa kế. Mà nếu như để tài sản rơi vào tay tôi thì mẹ con nó chắc chắn sẽ phải xác định. Đây là suy nghĩ của bà ta lúc này, chứ còn tôi thực sự là không tham lam mấy cái thứ đó. Bởi vì nếu như tôi cần thì ngay lúc đầu Phong ngỏ ý nói những lời yêu thương với tôi thì tôi đã nhanh chóng chộp lấy anh ta rồi, chứ đâu có sỗ sàng mà từ chối. Tôi còn đang mải mê suy nghĩ linh tinh thì bà Phong lại tiếp tục nói. Cách duy nhất để chứng minh là con có đủ tiêu chuẩn để về làm dâu nhà ta không, chính là con phải dọn về đây ở 3 tháng. Và sau này khi con và thằng Phong lấy nhau thì quán phở hiện tại của con cũng sẽ bị đóng cửa. Con dâu nhà ta không thể nào làm cái công việc tầm thường ấy được. Tầm thường ư? Công việc mang đến những bữa ăn cho những người không có thời gian nấu nướng mà lại trở thành tầm thường. Nếu như không có những người như tôi thì gia đình họ khi ra ngoài ăn thì ăn bằng cái gì? Hoặc ngay trong chính bữa ăn của họ, nếu như không có cô giúp việc nấu nướng thì họ ăn bằng cái gì đây? Tôi nghe ông ta nói mà thực sự trong lòng cảm thấy bức xúc. Còn đang suy nghĩ có nên trả lời thẳng thắn hay không thì Phong đỡ lời giúp tôi. Bố, chuyện này con không đồng ý. Cô ấy không phải về đây sống, và sau này cũng như thế. Sau này khi bọn con cưới nhau thì lập tức dọn ra ở riêng. Công việc của cô ấy hiện tại cũng không thay đổi. Mọi người cứ biết như thế đi. Ba của Phong nghe thấy Phong nói như thế thì lập tức không hài lòng mà hét lớn. Tuyệt đối không được. Nếu như con không nghe lời thì sẽ không có bất cứ một cái đám cưới nào. Nếu như bố thực sự muốn xen vào chuyện này thì bố cứ xem như không có đứa con trai nào hết. Phong nắm tay tôi kéo ra ngoài. Mặc dù đã sắp tới giờ cơm tối nhưng anh ta vẫn không có ý định trở lại sau khi nghe ba mình nói những lời như thế. Anh bỏ tôi ra. Dù sao cũng sắp tới giờ dùng bữa tối rồi. Em nghĩ em sẽ nuốt nổi khi trong cái không khí như thế sao? Thực sự là tôi cảm thấy không thoải mái. Nhưng anh có cần vì tôi mà cãi lại lời bố của mình như thế không? Phong không nói gì mà bắt tôi phải lên xe cho bằng được rồi lái xe đi. Nhưng nơi Phong chở tôi đến không phải là quán mà là bờ của một con sông rất lớn. Tôi đứng ở bên bờ sông, từng đợt gió hiu hiu thổi vào người mát lạnh. Tâm trạng cũng theo đó mà cảm thấy vô cùng yên bình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị phần 2 của bộ truyện có tựa đề Bước ngoặt hôn nhân. Và sau khi lắng nghe xong phần 2 của bộ truyện này, thì Tâm An cảm thấy rằng là cuộc đời của cô Mai đang có những chuyển biến tích cực về tình yêu cũng như là sự nghiệp. Chắc hẳn là cũng có rất nhiều biến cố, bởi vì trước mắt của cô là gia đình của Phong và cả mẹ kế của Phong nữa. Rất nhiều biến cố sẽ được diễn ra. Nhưng mà Tâm An cảm thấy là nếu như Phong mà có tình cảm với Mai thật, thì chắc hẳn là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thôi, đúng không ạ? Và không biết được rằng là Phong, tình cảm của Phong dành cho Mai là từ lâu, bắt nguồn từ đâu và nó được diễn biến như thế nào trong suốt 4 năm qua. Trong khi mà Mai đang có tình cảm với Hoàng, không lẽ Phong lại yêu đơn phương Mai ư? Tình cảm này sẽ được Tâm An chia sẻ đến quý vị, bật mí đến quý vị ở phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Và chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.